Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 554, đệ 554 trang. Kiến trúc rách nát chung. Nó há mồm liền phóng thích khủng bố dung nham, đã từng diễm long dung nham lực sát thương nếu là 100. Đối ơ sen lách những người này có phá giáp sát thương uy hiếp cùng với khó nhịn cực nóng. Như vậy hiện tại đối Đông Hầu Thượng Khanh Tô Mạc Già cùng với Giang Vân Tế Vũ đều có uy hiếp. Bởi vì lực sát thương tăng tới 1000, bất quá này long hảo sinh cuồng bạo. Một ngụm dung nham tương đương vô khác biệt công kích. Trực tiếp cùng vỡ đê đập lớn giống nhau trào ra rộng lượng dung nham dục bao phủ toàn bộ giáo. Đường này nhưng dọa tới rồi mọi người. Mặc kệ là Giang Vân Tế Vũ đám người bên kia. Vẫn là Đông Hầu Thượng Khanh bọn họ bên này. Đều không thể không toàn bộ rời khỏi dung nham lưu vây quanh giáo đường. Nguyên bản địch ta rõ ràng. Công phòng phương tiến bị nhất cử phá vỡ. Loạn quyền đánh chết sư phụ già. Này hỗn loạn chung. Quay cùng 10 đầu cam cấp cương thi boss cũng đã tới rồi trước mặt cương thi cận chiến. Vật lý trí cường. Căn bản không sợ này đó dung nham. Thậm chí chạy như điên ở đáng sợ dung nham thượng triều phù xuyên bỗng nhiên nhảy công, nhiệt khí. Cực nóng, thi độc phóng thích nhưng thú bông long mỗi một khối long lân đều thi triển ra. Biến thành lưỡi dao, đao long, thực tục tăng lý giải hình thức. Nhưng thật sự biêu hãn, vật lý xung phong. Đao long giống giận một cái xung phong. Tốc độ bạo trướng gấp 3, giây lát liền chắn phù xuyên phía trước. Cùng này đó cương thi đối vọt lên tới, bởi vì là kim loại thể. Bên trong trung tâm mới là sinh cơ thể. Sắc ngoài hoàn mỹ phòng ngự thi độc phanh. Này đó thân thể kháng giáp treo lên đánh Đông Hầu Tuyết đám người cương thi boss cũng ăn tới rồi. Vật lý đánh sâu vào mệt. Lúc ấy đã bị ngang ngược lực lượng cùng sắc bén vết đao đâm cắt thành rất nhiều toái khối, cứng đối. Cứng a đây là, bất quá cương thi lệ thuộc bất tử hệ. Không có áo nghĩa kỹ năng, nhưng có bản năng thiên phú a. Này đó thi khối đã bắt đầu tiến hành trọng tổ, đáng sợ. Bất quá, thú bông long cũng không phải là thuần túy vật lý long. Thao tác dung nham tiến hành lốc xoáy chuyển động. Này đó thi khối bị cuốn vào dung nham lốc xoáy chung. Không ngừng quấy dày chúng nó tổ hợp. Kéo dài thời gian, nhưng là không dễ dàng như vậy. Xôn xao. Dung nham phía dưới cương thi toái khối bỗng nhiên từ bỏ trọng tổ, mà là lựa chọn tự mình tái sinh, chỉ thấy chúng nó từ dung nham chung nuốt hút năng lượng, tắm diễm mà ra, một đám xấu xí thi quái dữ tợn vụt ra, trực tiếp vây quanh phù xuyên, số lượng là nguyên lai mấy chục lần. Rậm rạp, đều chiều dài đáng sợ xé rách khẩu, dục đánh sâu vào cùng với cắn xé phù xuyên trên người vòng bảo hộ, thật muốn mệnh. Phù xuyên nóng lòng chống cự này đó bầm thây quái. Mà thú bông long đang ở tới rồi. Phía sau không gian mấp máy. Một cái bóng đen bỗng nhiên lao ra. Đối với bận về việc bảo mệnh phù xuyên phía sau tới một cái toàn lực đâm sau lưng. Kia tay cầm chủy. Thủ kết hợp nhiều mặt năng lực. Chủy tiêm tôi độc. Loại này độc tố có thể trực tiếp làm lơ hộ giáp đại bộ phận chống cự năng lực. Trực tiếp tiến vào sinh cơ huyết hơn nữa không ngừng sinh sản. Hủ bại trong cơ thể tế bào. Làm sinh cơ thể đảo mắt hư thối đến chết. Oai người này. Sinh với hoang dã độc ác nơi. Từ nhỏ liền biết như thế nào ngụy trang che giấu lên lấy cầu lợi ích. Lộc Ẩm Khê là hắn đã lừa gạt. Nhất thành công mục tiêu. Mà Tạ Khắc Lệ sẽ là hắn phục giết đệ nhất. Ván sát. Đương nhiên. Nếu đơn người cứng đối cứng. Hắn khẳng định không phải Tạ Khắc Lệ đối thủ. Người sau chính là có thể làm bằng ơ sen lách, nhưng hắn có chính mình ưu thế. Chính là thanh chỉ thủ này cùng nó độc, chỉ cần này đó cương thi boss thành công kiềm chế hắn. Làm chính mình có phục kích đến đối phương thân thể cơ hội. Kia người này hẳn phải chết. Chỉ thủ vừa ra hạ, kia Tạ Khắc Lệ liền trúng chiêu. Thân thể lộc cộc mạo phao hư thối, nhưng oai vừa thấy đến hư thối tổ chức biến thành năng. Lượng toái khối. Hắn liền dọa tới rồi. Lúc ấy liền muốn chạy trốn. Nhưng đầu óc bỗng nhiên một cái choáng váng, đồng thuật. Choáng váng, sau đó phía sau duỗi một bàn tay. Ấn ở hắn phía sau lưng trong lòng, oanh. Cả người bị bạo lệ quang tạc nứt, nháy mắt hạ gục, mà những cái đó bầm thây khối nhìn thấy chân chính. Phù xuyên xé rách không gian hiện ra, cũng điên rồi giống nhau chạy tới. Nhưng phù xuyên giơ tay thao tác không gian di độ. Đem chúng nó truyền tống đi vào, này đó cương thi thi khối nóng lòng chạy thoát không gian di độ. Trực tiếp chủ động xé rách trên người bị không gian di độ cắn nuốt bộ phận. Phù xuyên hai mắt ám quang lập lòe, vẫn như cũ thấy được chúng nó ở vứt bỏ tự thân huyết nhục lấy chạy ra không gian thời điểm. Bên trong năng lượng nhất sinh động khu vực, năng lượng trung tâm liền ở kia, hơn nữa là tùy thời. Chuyển biến trung tâm vị trí cam cấp cương thi boss đáng sợ liền ở chỗ nó nguồn năng lượng trung. Tâm là nhưng tự do di động, bằng không liền cùng đồ ngốc tang thi giống nhau bị bạo đầu liền chết. Vậy không khó đối phó, phù xuyên cố ý dùng không gian duy độ tới bức chúng nó bại lộ. Sau đó cùng thú bông long hợp thể, đều thuộc. Trực tiếp phá 3.000 vạn A, nàng mở ra tay. Xúc tua cộng thú bông long kim loại đao lưu hợp nhất, cứng cỏi cộng sắc bén cực hạn tổ hợp, trước kia phù. Xuyên liền vẫn luôn đem ánh sáng cùng tơ nhện không ngừng cố hóa. Ý đồ ở nhưng liên tục thao tác lưu cùng cứng cỏi trói buộc cơ sở thượng đạt được sắc bén sát thương. Nhưng cố hóa dù sao cũng là cấp thấp kỹ năng. Sau lại liền theo không kịp, hiện tại. Nó rốt cuộc đạt thành như vậy cực hạn tổ hợp, ánh sáng như đao. Sắc bén nhưng đâm hết thảy, đao như ánh sáng. Thao tác tự nhiên, vô hạn liên tục này đến nhiều đáng sợ. Dù sao Đông Hầu Tiết được đến tổ đội cự tuyệt nhắc nhở sau thứ 5 giây. Phù xuyên nháy mắt hạ gục oai. Sau đó hợp thể, lại mở ra tay, phóng xuất ra đi xúc tua. Hoặc là nói là đao xúc, nó trực tiếp tinh chuẩn đâm 10 cái cam cấp boss phân liệt mà ra hơn 300 cái. Bầm thây quái, thê lương kêu thảm thiết chung. Trong đó hơn 100 bầm thây quái trong cơ thể cất giấu nguồn năng lượng trung tâm bị chọc bạo. Nháy mắt hạ gục, 5 cái boss treo. Đương nhiên cũng tuôn ra một đống đồ vật. Trong đó nhất bắt mắt chính là 5 viên đen nhánh thi đan, phù xuyên được đến nhắc nhở, 5.000 vạn tích. Phân ghét. Đương nhiên, đánh chết quái cũng được đến tích phân thêm thành, dư lại những cái đó bầm thây quái là vội vàng. Thay đổi nguồn năng lượng trung tâm vị trí mới né tránh. Nhưng hiện tại cũng bị dọa tới rồi. Trực tiếp trốn hướng mặt khác cam cấp boss bên kia, đây là thật lớn một khối ván sắt. Đá tới rồi cảm thấy đau. Vậy đến chạy. Hết chương.